Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, khinh người quá đáng a. Khụ khụ, lão phu đây là ở đâu đây? Mùi vị kia, thối quá a. Khụ khụ khụ khụ, Ngụy Trinh sâu kín chuyển tỉnh lại, đã thấy đến chính mình cũng không tại Kim Loan Điện. Nhưng lại bị trên người mình truyền đến mùi thối cho bị sặc cái mũi. Nhịn không được ho khan. Ngụy đại nhân, ngài vẫn là nhanh rửa mặt một cái đi. Bệ hạ còn đang chờ ngài đâu. Một bên tiểu thái giám che mũi, có chút ghét bỏ nhìn lấy Ngụy Trinh cũng là liên tục nói. Nguyên lai vừa mới Lý Thế Dân để chứng minh chính mình không có lừa gạt Lý Mục, vẫn là phái người đem Ngụy Trinh lôi đi ra. Bất quá bởi vì Ngụy Trinh thực sự quá thối, dù sao trên thân dính đầy vạn niên lão đàn dưa chua nước. Kết quả là, Lý Thế Dân lại chuyên môn phái người đem Ngụy Trinh cho mang xuống dưới cực kỳ rửa mặt một chút. Khụ khụ, tốt, Ngụy Trinh cũng là chịu đựng không nổi chính mình vị đạo. Tắm thùng nước nóng cũng sớm đã chuẩn bị xong, hắn cũng là vội vàng cởi quần áo ra bắt đầu thanh tắm. Cái này một tẩy, trọn vẹn rửa mười mấy lần, xoa bì đều nhanh phá mới ngừng lại được. Thanh lý hoàn tất về sau, Ngụy Trinh đổi một kiện tiểu thái giám chuẩn bị y phục. Cũng là tiến về ngự thư phòng tìm kiếm Lý Thế Dân. Kim Loan Điện bời vì hôi thối không ngừng, nhất thời bán hội lại thanh lý không sạch sẽ. Lý Thế Dân cũng là lưu lại mấy cái trong triều trọng thần tại trong ngự thư phòng thương thảo sự tình, còn lại liền đuổi bọn họ về nhà. Giờ phút này trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân chính là một mặt cưng chiều nhìn lấy Lý Mục. Đem Lý Mục đặt ở chính mình trên long ỷ, nhượng hắn đi theo chính mình ngồi. Cái này khiến Lý Mục cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Chính mình đây cũng là gián tiếp ngồi lên ghế rồng à. Chỉ bất quá tòa này long ỷ có chút quá cứng, làm không phải rất lợi hại dễ chịu. Mục Nhi, chờ sau đó cái kia người quái dị tới, trẫm liền giúp ngươi đánh hắn. Trẫm có thể không phải nói không giữ lời người đâu. Hì hì ha ha, Lý Thế Dân ngươi tốt nhất rồi. Muốn hung hăng đánh hắn cái mông. Lý Mục cười hì hì nói. Đây chính là đánh Ngụy Trinh a. Nhiều chuyện kích thích, phía dưới phòng Huyền Linh bọn người nghe đối thoại của hai người. Từng cái thấp kéo cái đầu cũng là không ngôn ngữ. Trong lòng ngược lại là vì Ngụy Trinh có chút ai thán lên. Đầu tiên là bị thối hôn mê bất tỉnh, chờ sau đó lại muốn bị đánh. Thật thảm ai, không muốn gọi trẫm Lý Thế Dân, muốn gọi trẫm Phụ Hoàng. Nếu như ngươi gọi trẫm Phụ Hoàng, Phụ Hoàng liền cho ngươi ăn ngon thế nào? Lý Thế Dân có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Mục. Đứa nhỏ này làm sao lại không chịu gọi mình Phụ Hoàng đâu? Giờ phút này lại là dùng mỹ thực dụ dỗ nói. Ngược lại là Lý Mục lại chớp lấy một đôi mắt to. Tựa hồ trong mắt đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lý Thế Dân. Ăn ngon, đúng nga, chỉ cần ngươi gọi trẫm Phụ Hoàng. Phụ Hoàng liền để ngự thiện phòng cho ngươi ăn ngon. Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên. Nhìn tình huống này tựa hồ có hy vọng a. Xem ra lần này nhượng Mục Nhi gọi Phụ Hoàng có hy vọng a. Có một lần liền có lần thứ hai. Xem ra muốn thành công. Ai ngờ đến Lý Mục lại là lập tức khóc lên. Trong miệng càng là nãi thanh nãi khí hét lên. Ô ô ô ô. Vậy ta không gọi ngươi liền không cho ta ăn sao? Ngươi tên bại hoại này. Đại bại hoại, Lý Thế Dân cái này nghe xong. Nhất thời luống cuống, mẹ nó, chính mình chỉ là muốn dùng mỹ thực dụ hoặc hắn. Có thể không có nói không cho nàng ăn cơm a. Đứa nhỏ này làm sao lại loại suy nghĩ này? Đành phải vội vàng an ủi. Không có đâu, không có đâu, Phụ Hoàng mới sẽ không đâu. Coi như ngươi không gọi trẫm Phụ Hoàng cũng sẽ cho ngươi ăn ngon. Ngoan, Lý Thế Dân ngươi không có gạt ta. Đối mặt Lý Mục nghi vấn, Lý Thế Dân đành phải cười khổ một tiếng. Gật gật đầu, trẫm không có lừa ngươi. phía dưới phòng huyền linh bọn người nhìn thấy một màn này. Đều là ở trong lòng lắc đầu. Đây là sát phạt quyết đoán Lý Thế Dân à? Căn bản chính là một cái cưng chiều đến hài tử cưng chiều đến nổ tung lão phụ thân a. Bệ hạ, Ngụy đại nhân đến. Lúc này, một cái tiểu thái giám cũng là đi tới thông bẩm. Nhượng hắn vào đi. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm một chút, thu hồi nụ cười, mặt đối với những khác người hắn vẫn như cũ là này chí cao vô thượng đế vương. Mà Lý Mục cũng là hưng phấn lên. Trước đó tại Kim Loan Điện bên ngoài, hắn đã sớm nghe đến bên trong cãi lộn. Cái này Ngụy Trinh không đồng ý Lý Thế Dân xác lập thân phận của mình. Mẹ nó, chính mình xuyên qua tới, liền cái hoàng tử này thân phận có thể nhìn một điểm. Cái này Ngụy Trinh lại muốn tước đoạt quyền lợi của mình. Cái này giống như thù giết cha a. Cho nên Lý Mục mới chuyên môn tuyển Ngụy Trinh, muốn phải thật tốt chơi ác một chút hắn, nhượng hắn lời nói nhiều như vậy, ở không đi gây sự. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Trinh đi đến, chắp tay hướng Lý Thế Dân cúi đầu, tại đại đường cũng không có quỳ bái chi lễ, bình thường nhìn thấy Lý Thế Dân đều chỉ cần chắp tay hành lễ là được. Đương nhiên đối với nô bộc bọn người tới nói, vẫn như cũ nói là quỳ liền quỳ. Mới vừa vào đến, Ngụy Trinh liền không nhịn được cái này đánh đánh mi đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Mục đang ngồi ở trên long ỷ. Mẹ nó đây cũng quá khoa trương đi. Long ỷ chỉ có thể hoàng đế mới có thể làm. Giờ phút này, hành lễ xong sau, hắn chính là chỉ Lý Mục nói ra. Bệ hạ, long ỷ chỉ có thể bởi ngài đến ngồi. Nếu như là tùy ý liền khiến người khác đến ngồi, chỉ sợ hoàng tử khác sẽ có lời oán giận a. Ngụy Trinh đã sớm cùng Lý Mục đổi lên, trong lòng đang kìm nén một cỗ khí đâu. Mẹ nó, chính mình lần thứ nhất bị người mắng người quái gì, còn cần độc khí đạn, làm hại chính mình trực tiếp bị thối ngất đi. Đã lớn như vậy vẫn chưa từng như này ném qua đâu. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới lại là, Lý Mục dùng tay nhỏ bé của hắn, trùng điệp vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, làm can, Lý Thế Dân đều không mở miệng nói chuyện đâu. Ngươi cứ nói, mụ mụ ngươi dạy ngươi lễ phép sao? Lý Thế Dân đánh hắn, hô hô, đau quá a, cái bàn này cũng quá cứng rắn đi, nói. Lý Mục cũng là vuốt vuốt chính mình đập đỏ bàn tay nhỏ. Dùng miệng thổi, mẹ nó có chút kích động. Đập nặng, lúc đầu, Lý Mục lời này vốn phải là tràn đầy khí thế. Nhưng bởi vì hắn nãi thanh nãi khí thanh âm, lại bởi vì sau cùng Lý Mục thổi bàn tay động tác, khí thế toàn bộ tiêu tán, ngược lại là nhàn dị thường đáng yêu. Hừ, thần chính là ngự sử. Có tư cách vạch bệ hạ không làm chỗ. Ngụy Trinh lạnh hừ một tiếng, bãi xuống tay áo, có chút tự ngạo nói, chính mình thân là ngự sử vốn chính là đổi thiên đổi đổi hoàng đế. Hoàng đế không đúng chỗ nào chính mình liền đổi chết hắn. Ba, làm can, ngự sử không tầm thường a. Ngự sử cũng không cần giảng quy củ sao? Lý Thế Dân đánh hắn, ngươi đáp ứng ta đánh hắn. Lý Mục một đôi linh động mắt to cũng là trợn tròn. Sau đó lại là tội nghiệp nhìn về phía Lý Thế Dân. Cảm nhận được Lý Mục ánh mắt mong chờ, Lý Thế Dân cũng là nhíu mày. Gần nhất Ngụy Trinh là thật càng ngày càng quá phận, là nên hào hào chèn ép một phen. Hừ, Ngụy Khanh trong mắt ngươi vẫn có hay không chấm? Chấm cũng còn chưa mở miệng, chưa từng tha cho ngươi làm càn. Đúng thôi, chính hắn đều bất thủ quy củ đâu. Vẫn nhượng Lý Thế Dân ngươi thủ quy củ. Cái này không phải liền là chỉ cho quan châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn a. Lý Mục ở một bên cũng là thêm mắm thêm muối nói. Thần biết tội, Ngụy Trinh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Hắn biết mình xác thực sai. Giờ phút này cũng không mạnh miệng. Dù sao nhận. Bị trừng phạt xong sau, chính mình trở lại đổi Lý Mục. Có ai không? mang xuống trọng đánh 30 đại bản. Lý Thế Dân không nếu như để cho ta đến đánh đem. Để cho ta đạp hắn cái mông 10 lần là được rồi. Cũng được. Vậy thì do Mục Nhi hành hình đi. Kết quả là, Ngụy Trinh bị hai cái thị vệ đè xuống đất. Nhìn lấy Lý Mục cười hì hì nhún nhảy một cái đi tới đối cái mông của mình cũng là ba một chân. A, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.